Chương 20 Phần 2 Dựa theo lộ trình, chắc hẳn xe đã qua khỏi khu thắng cảnh trung tâm thành phố Ma Giác Đan. Quý Đường Đường thu tầm mắt lại, nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát. Vì lộ linh khá to, dễ bị người ta lục soát tìm thấy, nên chuyến này cô không mang nó theo, mà chỉ mang hai mảnh vuốt quỷ. Một mảnh cầm trong tay, mảnh khác giấu trong nội y. Tối qua, lúc đám kia dùng băng dính trói tay, cô đã lén nhét mảnh kia vào tay áo. Sau cả đêm giằng xóc, lúc này nó đã trượt đến cánh tay, cộm người cực kỳ khó chịu. Quý Đường Đường cố gắng cử động cơ thể, muốn xê dịch để lấy chiếc vuốt quỷ kia ra. Nhưng hai tay bị trói gô, có cố thế nào cũng chỉ còng cóc. Sau một hồi cố gắng mà không ăn thua, lưng cô toát mồ hôi. Đang lúc chán chường thì thân xe bỗng rung lên rồi dừng hẳn lại. Quý Đường Đường tức khắc căng thẳng, không kịp điều khiển ánh mắt trong thời gian ngắn, đành giọng tai lắng nghe tiếng động xung quanh. Bên ngoài, gió vẫn thổi cuồn cuộn, không giống dừng xe tại khu vực đông đúc dân cư. Nghe kỹ hơn, cô nhận ra hai người đang nói chuyện. Trong đó có một tên trèo lên khoang sau xe, cất giọng ồm ồm nói với bên ngoài. Lùi đi, chút nữa là được rồi. Lùi cái gì? Quý Đường Đường hoang mang. Lát sau, thân xe lùi về sau. Cô mới hiểu ra chúng đang tiến hành đổi xe. Lúc xe dừng lại lần nữa, cô nghe rõ mùng một tiếng chìa khóa va chạm lách cách, xen lẫn với âm thanh mở cửa thùng xe vô cùng chói tai. Sau đó, một người khác cũng bò vào hô, chuyển đi. Hai tên kia bắt đầu khiêng đồ trong xe, không ai xuống, cũng không có người bên ngoài đến nhận hàng. Tới lượt Quý Đường Đường, tim cô như suýt nhảy ra khỏi lòng ngực. Tầm mắt chỉ thoáng lóe sáng rồi tức khắc tối sầm. Ai đó đẩy cô xuống, toàn thân cô cứ thế trượt tự do một cách bất lực. Quý Đường Đường bỗng hiểu ra, cô vừa bị đẩy xuống một đường ống giống như cầu trượt. Nơi này quả thật không người sinh sống, có thể là nơi chẳng có du khách nào thèm dừng chân. Cửa vào ở trên cao đối diện với khoang xe sau, có trang bị khóa, chắc hẳn tương tự với nắp giếng. Ngoài cửa chắc phải được ngụy trang kỹ lưỡng, khiến mọi người nghĩ rằng đây chỉ là một khu vực thuộc dạng địa hình bị phong hóa bình thường. Đằng sau cánh cửa là một lối đi xuống bằng thang trượt. Người đưa hàng chỉ cần đẩy hàng hóa xuống thang trượt này, rồi đóng nắp lại là hoàn thành nhiệm vụ. Không biết thang trượt dài cỡ nào, cô cảm giác cả người mình cứ trượt gần chục giây, sau đó mới rơi vào một tấm lưới mềm. Cùng lúc đó, tiếng chuông vang lên leng keng. Có phải mỗi khi một vật rơi vào lưới thì chuông sẽ kêu vang như một thông báo ngầm cho người phía dưới biết là có hàng đến không? Bằng đảng phi thiên này đúng là xảo quyệt. Ai bắt cóc thì chỉ chịu trách nhiệm bắt người, họ không biết người bị đưa đến đâu. Còn bộ phận đưa người đi thì chỉ đưa đến nơi này, họ không biết bên dưới là chỗ nào. Dù cảnh sát có kịp thời chạy đến, người bên dưới biết có biến thì có thể tháo chạy bằng đường khác. Cứ thế, từng khâu đều được tách biệt hẳn hoi, tránh để sai sót nhỏ gây ảnh hưởng đến toàn cục. Lại có thêm vài chiếc bao tải lần lượt rơi xuống lưới. Lát sau, trên cao truyền đến âm thanh đóng cửa nặng nề. Tiếng chuông cũng ngừng vang. Xung quanh bỗng chìm vào sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Điều có lợi duy nhất cho Quý Đường Đường từ cú trượt lần này là vuốt quỷ trong ống tay áo đã rơi ra. Cô nắm chặt trong tay, lòng đã kiên định hơn một chút. Những người sống còn lại hiển nhiên cũng lần lượt tỉnh dậy. Họ hoảng sợ, u ớ giãy giụa. Tấm lưới bên dưới cũng bị rung lắc dữ dội. Tiếng bước chân xen lẫn với tiếng có két của bánh xe đẩy truyền tới. Có khoảng 4-5 người đang đến. Lúc tới gần, có người ấn chốt mở. Tấm lưới từ từ hạ xuống, cuối cùng chạm đất. Có tên mở thùng xem hàng, đồng thời mắng mỏ. Mẹ nó lúc nào cũng cải thảo, thịt dê rồi thịt dê, cải thảo, hôi không ra hôi. Lại là cá khô, ông đây muốn ăn cá tươi đến phát điên lên được. Chỉ có gạo là còn tạm được, hàng đông bắc đấy. Bọn họ khiêng đồ lên xe, có két đẩy đi. Căn cứ vào cuộc đối thoại vừa rồi, Quý Đường Đường suy đoán nhóm người này chắc hẳn chỉ phụ trách bếp núc. Bọn họ đúng là đã quá quen với tình cảnh này. Thức ăn được đưa đến cùng với người sống lẫn người chết. Vậy mà cũng nuốt trôi được. Mấy người còn lại đứng bên cạnh, lôi bao tải ra xem nhãn. Có người bỗng nổi giận, đá thật mạnh vào một bao tải. Đã nói bao nhiêu lần là đừng giết chết rồi, mất cả tươi. Chiếc bao tải đổ phịch ra đất, tiếng giãy giụa và ú ớ xung quanh lại vang lên. Một tên tò mò hỏi, bên trong là người sống à, sao không cử động gì thế, chết ngạt rồi hả? Trong lúc cả đám đang lời qua tiếng lại, miệng bao bất chợt bị nới lỏng ra. Quý Đường Đường sửng sốt, ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt. Cả ba đều là đàn ông, tướng tá vạm vỡ, mặc áo khoác xanh lục, dày da mũi tròn. Một tên ngồi xổm xuống, nhấc cằm Quý Đường Đường lên ngắm nghía, giọng nói ra chiều thương tiếc. Xin phết đấy, tiếc thật. Gã buông tay ra, sai bảo tên đối diện. Đưa người này đến phòng phía đông đi, có điều phải xét nghiệm máu trước, xem có mắc bệnh không đã. Giữ lại được lâu chừng nào thì tốt chừng đấy, đôi bên cùng có lợi. Hai tên bên cạnh cười kha kha, ánh mắt vừa dâm tà vừa phấn khích. Quý Đường Đường rũ mi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Tất cả đều nằm trong dự liệu của cô. Nếu đây quả thật là một tổ chức buôn bán nội tạng, coi mạng người như cỏ rác mà anh Mao từng nói, vậy thì e rằng phụ nữ lọt vào tay chúng đều sẽ có kết quả thê thảm khôn tả. Vì thế, cô càng lo cho Vu Tư hơn cả bản thân. Cô có dự cảm Vu Tư đã chết thảm hoặc còn sống, nhưng khổ sở hơn cả chết. Gian phòng ở phía đông mà tên kia nhắc đến giống như ký túc xá. Bên trong đặt một chiếc bàn, bốn chiếc giường đơn sơ, trần nhà trắng bợt với những vệt thấm nước. Chỉ có một người phụ nữ nằm trên giường gần cửa. Lúc Quý Đường Đường bị đưa đến, cô ấy ngồi dậy hoảng hốt nhìn ra ngoài. Gương mặt nặng ra nụ cười lấy lòng, xen lẫn bất an. Tên cầm đầu không đi vào, chỉ đứng bên ngoài ra lệnh. Lục soát kỹ người cô ta, xem có dao kéo gì không. Nghe vậy, tên đang kéo mở băng dính trên cổ chân Quý Đường Đường, liền quay sang lục lọi túi cô. Lục xong lại kéo khóa áo khoác. Lúc thò tay vào trước ngực cô, còn tiện tay bóp một cái. Máu nóng của Quý Đường Đường tức khắc dồn lên não, hút thẳng đầu vào sống mũi tên kia. Hắn đau đớn hét lên, đưa tay tát cô. Song Quý Đường Đường lại kịp thời nghiêng đầu đi, tránh được cái tát. Hắn còn định ra tay đánh tiếp, nhưng tên cầm đầu đã ló người vào. Thấy cảnh này lại cười hình hệt. Này thì tay chân tay máy, đáng đời mày. Hắn bị mất mặt, ôm mũi đứng dậy, cày cú đe dọa. Cứ đánh đá nhiều vào, đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Đến lúc bị thiết thoa giày vò trên giường, xem có rút hết gai mày ra không. Quý Đường Đường nghiến chặt răng, hận không thể cắn hắn vài cái. Tên cầm đầu lôi hắn đi. Đi thôi, còn việc phải làm, trước khổ sau sướng, buổi tối rồi tính. Gã vừa nói vừa liếc sang người phụ nữ trên giường. Chị Linh, hãy dạy dỗ cô ta một chút đi, ít ra cũng bớt phải chịu khổ. Chị Linh vội vàng gật đầu, biết rồi. Cửa vừa khóa lại, Quý Đường Đường tức đến đỏ mắt. Cô chống tay xuống đất, đứng lên, xoay mạnh cổ tay, muốn tháo đóng băng dính ra. Chị Linh đi đến giúp cô, bị cô dùng khuỷu tay hất phăng. Cô tự mình dẫm chân lên băng dính đã nới lỏng, rồi dùng bút quỷ đầm rách băng dính, cầm tức xé toạc nó ra. Chỉ là cô dùng sức quá mạnh, khiến bản thân đau đến mức suýt xoa. Chị Linh quan sát chốc lát mới chợt nói, cần gì phải tự mình làm khổ mình như vậy. Quý Đường Đường cắn môi, đạp một phát vào bàn. Chiếc vải trắng men bên trên rơi xuống, lăn lòng lóc vào góc tường. Thật ra không phải cô chưa từng chứng kiến những chuyện thế này. Tuy nhiên, dù sao nhìn người khác gặp chuyện và tự mình nếm trải là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vừa nghĩ đến hành động của tên kia, cô lại buồn nôn kinh khủng, hận không thể chặt tay hắn cho chó ăn. Chị Linh thở dài. Em gái à, nếu ngay cả việc nhỏ này em cũng không chịu được, thì những việc sau nữa sao em sống nổi? Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn chị Linh. Chị ta khoảng 34-35 tuổi, khóe mắt có nếp nhăn nhàn nhạt, dáng vẻ vẫn vô cùng xinh đẹp. Quý Đường Đường hỏi dò, chị cũng bị bắt đến đây à? Đây là đâu chị biết không? Chị Linh cười khổ, nơi nào ư? Tóm lại là nơi không phải cho người ở. Chị ta lặng đi chốc lát mới khẽ giọng nói, nếu cô ở đây lâu, thỉnh thoảng vào lúc nửa đêm sẽ nghe thấy tiếng người la hét thảm thiết, giống như ở địa ngục vậy. Xung quanh lặng ngắt như tờ, giọng chị ta nhỏ đến mức thều thào. Quý Đường Đường dựng cả tóc gáy hỏi tiếp, chị ở đây lâu chưa? Chị Linh gật đầu, hơn một tháng rồi, người trong phòng này đã đổi mấy tốp. Chị ta chỉ vào mấy chiếc giường còn lại, đều là phụ nữ bị giày vò đến sống dở chết dở. Sau khi chơi chán thì bị lôi ra ngoài, không thấy quay lại nữa. Tôi đoán đã. Nói đến đây, chị ta ra chiều thương xót. Vậy còn chị, cứ suốt ngày ru rú trong phòng này, chị không sợ người tiếp theo là mình sao? Chị Linh cười rộ, giọng nói vừa chua xót vừa mang vẻ đắc ý. Tôi vâng lời, biết nhìn thái độ người ta, bảo gì thì làm đó. Lại có vài ngón nghề hầu hạ bọn họ thoải mái, ít bị đánh đập hành hạ, có khi còn lấy lòng nịnh nọt bọn họ cười vui. Tôi khác với các cô. Các cô xuất thân có ăn có học đàng hoàng, cao giá, không thích cho người khác chạm vào người. Đâu biết mình đã là dê vào hang sói, làm vậy chỉ tự chuốc khổ vào thân. Trên chiếc giường kia, chị Linh chỉ vào chiếc giường gần đó. Mấy hôm trước có một cô gái đến đây, cũng tầm tuổi cô, trắng trẻo xinh xắn, còn làm ầm ĩ hơn cả cô, muốn đập đầu vào tường tự vẫn. Cuối cùng cô ấy bị mấy tên kéo ra ngoài giày vò cả đêm, lúc trở về máu me đầy người. Chị ta chỉ vào ngực mình. Tôi đến vén áo lên xem, thấy đầu ngực cô ấy bị cắn đứt. Cô chỉ bị sờ soạng một cái đã là gì. Tim Quý Đường Đường đập thình thịch. Cô sốt ruột ngắt lời chị Linh, cô gái ấy tên gì? Chị Linh lắc đầu, không biết. Tôi tắm rửa giúp cô ấy, sau đó cô ấy tỉnh lại thì trở nên ngờ nghệch, ngồi trên giường lúc khóc lúc cười, nhìn khó chịu lắm. Vậy cô ấy đâu rồi? Trước khi cô đến đã bị Thiết Thoa dẫn đi rồi. Hai ngày nay tâm trạng Thiết Thoa không tốt, chắc lại lôi cô ấy ra hành hạ. Thiết Thoa là ai? Đại ca của đám kia à? Chị Linh cảnh giác nhìn về phía cửa, ghé vào tai Quý Đường Đường thì thào, là tên biến thái. Lại đây. Chị ta kéo cánh tay Quý Đường Đường đi đến giường trong cùng. Trên giường phủ chăn không có gì lạ. Chị Linh liếc nhìn Quý Đường Đường, chuẩn bị tinh thần nhé. Vừa nói chị ta vừa giơ tay vén chăn lên. Cả chiếc giường đầy máu, in rõ thành hình người màu nâu thẫm. Quý Đường Đường khiếp sợ lùi về sau hai bước. Chị Linh thở dài đắp chăn lại. Lúc tôi mới đến, trong căn phòng này còn có một người phụ nữ, nghe nói là cô giáo, bị Thiết Thoa cưỡng hiếp. Người học cao thì bụng dạ cũng khó lường lắm. Khi đó cô ấy không nói gì, nhưng lần thứ hai bị Thiết Thoa mang đi, cô ấy đã giấu chiếc kẹp tóc trong người. Chỉ là chiếc kẹp tóc nhỏ thôi, vừa nhỏ vừa mảnh, đủ để cô ấy đâm mù một con mắt của Thiết Thoa. Quý Đường Đường run sợ căng da đầu. Tôi nhớ hôm đó là buổi trưa, đang yên đang lành, bỗng nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Thiết Thoa từ bên ngoài vọng vào. Sau đó cửa bật mở, Thiết Thoa che một con mắt chảy máu ròng ròng, kéo cô ấy đi vào rồi ném lên giường, giơ dao đâm thẳng xuống. Tôi sợ tới mức không dám cử động, chỉ nghe tiếng dao găm đâm vào người phầm phập. Đã thế, hắn còn cố ý không đâm vào chỗ hiểm, ráp tâm muốn cô ấy sống dở chết dở. Quý Đường Đường lạnh run kinh hãi. Đừng nói nữa. Chị Linh thấy cô sợ, thở dài im lặng. Ấy vậy mà, chốc lát sau, Quý Đường Đường lại chủ động hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, hắn lôi cô ấy đi. Máu kéo thành vệt dài từ đây ra tận cửa. Tiếp nữa, trong một lần hầu hạ thiết thoa, tôi thử hỏi thăm tin tức của cô ấy. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in nụ cười của hắn khi đó. Hắn bảo hắn không giết chết cô ấy, chỉ lôi ra ngoài. Bên ngoài là sa mạc, mấy tháng không có lấy một bóng người. Hắn vứt cô ấy ở một vùng đất trũng. Ban ngày mặt trời nóng cháy như thiêu đốt, buổi tối nhiệt độ lại hạ xuống tận âm 20 mấy độ. Cô ấy chỉ chống chọi được một ngày là chết. Hắn còn cho tôi xem ảnh hắn chụp cô ấy trong điện thoại di động. Một người phụ nữ vốn xinh đẹp biết bao, thế mà chỉ sau vài ngày chịu đựng cảnh ngày phơi nắng, tối rét căm, cuối cùng còn mỗi da bọc xương giống hệt thây khô. Quý Đường Đường không nói thêm gì nữa, chỉ đi đến vén chăn lên. Tay run rẩy muốn chạm vào vết máu trên giường, lại như bị điện giật rụt tay lại. Đây chính là người phụ nữ có oán khí chạm vào chuông của cô. Chị Linh lại nhãi khuyên cô, từ chuyện của người khác có thể rút kinh nghiệm xương máu cho bản thân mình. Hình ảnh đó vẫn mãi khắc ghi trong đầu tôi. Thiết thoa mù một con mắt lại càng hung ác hơn trước kia. Cô gái mà ban nãy tôi nhắc với cô cũng phải xui xẻo lắm nên mới rơi vào tay hắn. Sau chuyện đó, tôi lại càng răm rắp nghe lời hơn. Cứ coi tôi như chó đi. Chó vâng lời, chủ sẽ không đánh đập, thỉnh thoảng còn cho thịt ăn. Cho nên, người trong phòng này cứ liên tục thay phiên, còn tôi vẫn mãi ở đây. Cô gái, cô đừng cố chấp. Sống sót mới là quan trọng nhất. Những thứ khác đều là phù du. Đám người kia giết người không chớp mắt. Cô đừng liều mạng làm gì. Hãy luôn nở nụ cười, dỗ họ vui vẻ. Cô sống cũng đỡ khổ hơn. Nếu cô có thể ở đây lâu, hai chị em chúng ta làm bạn, trò chuyện với nhau, cuộc sống sẽ đỡ buồn chán hơn. Hắn tên gì? Thiết Thoa phải không? Chị Linh tiếp lời theo phản xạ. Đúng vậy, sao thế? Quý Đường Đường không nói tiếng nào. Cô nhìn chằm chằm vết máu hình người trên giường thật lâu, nắm chặt vuốt quỷ trong tay. Vuốt quỷ đã nhiễm máu vài lần, xương trắng đã lẫn màu máu. Nằm trong lòng bàn tay lại như tỏa ra chút nhiệt độ lạ thường. Ngày hôm nay trôi qua rất chậm, từng giây từng phút đều như tra tấn tinh thần cô. Quý Đường Đường ngồi thừa người trên giường, cố gắng sắp xếp lại những manh mối thu thập được từ tình hình hiện tại. Chị Linh vốn định tán gẫu với cô, nhưng thấy vẻ mặt Quý Đường Đường thẫn thờ thì đành tiếp tục nằm trên giường đọc đống tạp chí, tiểu thuyết trinh thám tình cảm thường bán ở bến xe, kèm theo hình ảnh và tiêu đề khá ghê rợn. Như đã bàn bạc với Thạch Gia Tính đêm hôm trước, Quý Đường Đường đã khoanh vùng mục tiêu, xác định được nơi này thuộc khu vực cách thành phố Mai Giác Đan hơn 10 dặm. Theo kế hoạch, cô cố tình để mình bị bắt cóc, còn Thạch Gia Tín mang theo Lộ Linh đến Giác Đan trước. Trên đường đi, anh ta phải lái xe với tốc độ thật chậm, cố tình để chiếc xe tải nhỏ mà hai người đều ngầm hiểu vượt mặt. Anh ta nhất định không được bám theo để tránh bị đối phương nghi ngờ, nhưng vẫn phải nhớ kỹ hướng xe tải chạy đi, bám theo manh mối đó để bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm từng khu vực trong phạm vi thành phố Giác Đan. Lộ Linh cảm ứng được chủ nhân. Hơn nữa, càng đến gần nơi có án mạng xảy ra, thì tỷ lệ chuông kêu vang càng lớn. Một khi tiếng chuông vang lên, cô và Lộ Linh có thể hội họp. Không biết Thạch Gia Tín đã đến đâu rồi. Nếu đúng như lời chị Linh nói, thì hiện giờ tên Thiết Thoa kia đang tra tấn Vu Tư. Dù sao, tinh lực một người đàn ông cũng chỉ có hạn. Khả năng cao là đêm nay hắn sẽ không đụng đến cô. Cô cũng có thể tranh thủ thời gian làm một vài việc. Lúc sắp chạng vạng, ngoài cửa có người mở khóa. Chị Linh vội vàng xuống giường, tiện tay vờ lấy áo khoác ra đón. Chỉ chốc lát sau, chị ta đã kéo một cô gái đầu bù tóc rối từ ngoài cửa đi vào. Thầm xót xa, khoác thêm áo cho cô ấy. Việc này cũng phần nào tạo nên ấn tượng tốt trong lòng Quý Đường Đường. Cô đứng lên, đang muốn đến gần xem thử cô gái kia có phải Vu Tư không. Thì đúng lúc ấy, người bên ngoài khẽ nói gì đó. Cánh cửa vốn sắp đóng kín lại bị đẩy ra. Một cặp mắt hung ác và thù địch quét thẳng về phía cô. Quý Đường Đường hoảng hốt, bất giác nhìn đáp lại. Đó là một gã đàn ông chột một mắt. Mắt phải đeo bịt mắt màu đen, vóc dáng không cao, cơ thể cường tráng, tay áo sẵn đến tận khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc. Hình xăm phi thiên màu mè, sặc sỡ, ẩn hiện giữa đám lông rậm rạp. Quý Đường Đường sợn tóc gáy, xong cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cô nghe thấy một câu nói truyền vào từ bên ngoài. Khá xinh đấy. Chị Linh khom lưng lấy đôi giày dưới gầm giường cho cô gái kia đi. Lúc này Quý Đường Đường mới để ý, cô ấy đi chân trần. Cũng hiểu tại sao chị Linh lại khoác áo cho cô ấy. Trời lạnh thế này, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo mỏng giống như quần áo bệnh nhân rộng rãi. Cúc áo cài lệch hết cả, để lộ bả vai bị cắn đến máu thịt lẫn lộn. Quý Đường Đường thoáng kinh ngạc. Sao cô ấy ăn mặc phong phanh thế? Chị Linh rót chút nước nóng trong ấm nước vào chậu nhựa, nhúng chiếc khăn bông đang bắt trên đầu giường vào, rồi vắt khô, lau người giúp cô gái kia. Kể từ khi bị đâm mù một mắt, Thiết Thoa sợ người khác lén giấu vũ khí trên người. Không bắt người ta cởi trần truồng là còn may đấy. Thằng chó chết kia đúng là nghiệp chướng. Cô gái kia vẫn đờ đẫn đứng yên, để mặc chị Linh lau rửa giúp mình. Đôi mắt vô cảm nhìn vách tường. Quý Đường Đường nhận ra cô ấy chính là Vu Tư mà mình từng gặp ở thế giới bên kia gương. Khác hẳn dáng vẻ khép nép đáng yêu nép vào người Thạch Gia Tín khi ấy, Vu Tư của hiện tại khiến người ta thương tiếc đến rơi lệ. Tuy nhiên, thay vì thương hại cho Vu Tư, hiện cô vẫn còn có việc nan giải cần gấp rút giải quyết. Cô không thể mang theo vút quỷ, thế chẳng phải muốn lấy mạng cô sao? Thiết Thoa vươn vai, ngậm điếu thuốc đi về phía nhà ăn. Một tên đầu trâu mặt ngựa bên cạnh tức thì ghé đến. Anh Thiết, sảng khoái rồi chứ? Sảng khoái cái con khỉ, cứ như con cá chết vậy. Đánh bật lửa mấy lần đều không lên. Thiết Thoa càng thêm cáu gắt. Trước kia còn biết phản kháng, làm còn có hứng. Mẹ nó, hai lần gần đây nó cứ nằm đơ ra. Chơi thế nào cũng không phản ứng gì, mất hứng chết đi được. Tên kia an ủi hắn. Không phải đúng lúc có người mới tới sao? Thiết Thoa nhớ đến Quý Đường Đường vừa nhìn thấy khi nãy, cổ họng chợt khô khốc. Hàng mới cũng hay đấy, có thể chơi đùa một thời gian. Con kia giữ lại chỉ tổ cục hứng, nuôi tốn cơm tốn gạo, ngán chết được. Kết quả xét nghiệm của nó thế nào rồi? Chắc chắn không có bệnh lậu gì chứ. Tối nay bên kia mổ xẻ, đưa con kia sang đó đi. Tên đàn ông kia có chút tiếc nuối. Trông cũng xinh xắn, nghĩ đến việc nó sắp bị xẻ ra thành mấy khúc, máu chảy đầm đìa, quả là đáng tiếc. Thiết Thoa lườm gã. Mày còn chưa được thử nên vẫn ấm ức đúng không? Tao nói thật, chán lắm, còn thua cả linh tử. Với lại, số lượng đưa đến đều ghi vào sổ sách cả. Tao chỉ có thể du di chút thôi. Mẹ nó, lần trước tao cả giận mất khôn, vứt con chó cái kia ra sa mạc. Cuối cùng nó chết luôn ngoài đó, không kiếm được một đồng, mất hơn cả chục nghìn tệ. Còn hơn ấy chứ, tên kia lắc năm ngón tay. Nghe nói trên thị trường chợ đen, một quả thần đã từng này rồi. Thiết Thoa tặc lưỡi. Mẹ nó, ai cũng nói trên thân lợn đều là bảo vật. Thật ra câu này phải áp dụng cho người mới đúng. Nhiều lúc tao nghĩ da người mà đốt đi cũng tiếc thật. Mày nói xem, nếu mang đi làm túi hay làm giày cũng được gọi là da thật đúng không? Tên kia vội vàng hùa theo. Chỉ có anh Thiết biết nhìn xa trông rộng. Đến tối, bọn chúng đưa cơm đến, chỉ gồm bánh bao chay và cải thảo xào. Quý Đường Đường không nuốt nổi, nhưng nghĩ tới việc mình phải trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Có thực mới vượt được đạo, nên đành cố gắng ép mình ăn vài miếng. Vu Tư không hề động đũa. Trái lại, chị Linh lại cắm cúi ăn uống, xe bánh bao chấm vào nước xào rau, xử luôn cả phần của Vu Tư. 15 phút sau, có người đến thu dọn thức ăn hỏi thăm. Có đi vệ sinh không? Quý Đường Đường không hiểu, chị Linh vừa gật đầu lia lịa. Có, đi chứ. Chị Linh kéo Vu Tư đi ra ngoài, ra hiệu Quý Đường Đường đi theo. Phòng họ ở cuối hành lang. Chị Linh đưa cả hai đến phía tây. Đi qua hai căn phòng là đến nhà vệ sinh chung. Vừa đến cửa, một mùi khó ngửi đã xộc thẳng vào mũi. Quý Đường Đường buồn nôn, chần chừ không muốn vào. Chị Linh nháy mắt ra hiệu với cô. Một ngày chị được đi 2 lần thôi. Mau đi đi, có chỗ giải quyết đã là tốt lắm rồi. Tình cảnh này cho thấy người sống ở nơi đây còn thua cả súc vật, chẳng có chút tôn nghiêm nào. Nhà vệ sinh bận đến mức không biết phải đặt chân vào đâu. Quý Đường Đường bịt mũi, tóc chiến tóc thắng đi ra đầu tiên. Vu Tư là người đi ra thứ hai. Mặc dù vẻ mặt cô ấy ngờ nghệch, nhưng lúc bước đi vẫn có ý thức tránh vài vũng nước bẩn. Quý Đường Đường ngạc nhiên thầm nghĩ, một người bị điên sao còn tâm trí để chú ý những chi tiết nhỏ nhặt này. Trở về phòng, chị Linh dìu Vu Tư nằm lên giường, đắp chăn cho cô ấy. Quý Đường Đường đi đến, ngồi xuống mép giường Vu Tư, cất giọng hỏi thăm, cô tên gì? Chị Linh than thở, chỉ vào đầu mình. Cô đừng hỏi cô ấy, chỗ này của cô ấy hỏng rồi. Quý Đường Đường không muốn phải phí sức, thừa dịp chị Linh không chú ý, bèn ghé vào tai Vu Tư nói khẽ. Cô tên Vu Tư đúng không? Tôi là bạn của Thạch Gia Tín, anh ta nhờ tôi đến tìm cô. Vu Tư không đáp, ánh mắt vẫn ngây dại, không chút sức sống, dán chặt lên trần nhà. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng thét chói tai. Âm thanh phát ra đột ngột mà cũng im bặt thật nhanh. Quý Đường Đường nổi da gà, mau chóng quay về nằm xuống giường mình. Phải mau mau đi xem thử, rút cuộc đây là nơi thế nào mới được. Mọi chuyện đều thuận lợi. Ánh mắt cô luồn qua khe cửa di chuyển ra ngoài. Đây là một hành lang dài. Tính luôn cả nhà vệ sinh thì nơi đây có tổng cộng 8 căn phòng. Ngoài trừ phòng của 3 người họ, còn có 2 phòng dùng để nhốt người. Có điều đa số giường ngủ đều để trống. Những căn phòng khác đều là phòng đơn. Thỉnh thoảng cũng có phòng đôi giống như ký túc xá. Trong đó có một căn phòng đơn khá lớn. Trên tường đều dán ảnh kích dục lố lăn. Chăn gối vứt bừa bãi trên giường. Đầu giường buộc dây thừng. Trên gối còn có mấy vết máu rõ rệt. Quý Đường Đường nhớ đến vết cắn dữ tợn trên đầu vai Vu Tư. Trực giác mách bảo cô rằng đây là phòng của Thiết Thoa. Cô nán lại đây hồi lâu. Ánh mắt len lỏi đến từng góc phòng, ghi nhớ từng chỗ để dao và súng. Cô không hề sợ việc phải đánh nhau với Thiết Thoa. Bởi kể từ khi chạy trốn sau biến cố gia đình, để tránh bị xâm hại vì lúc nào cũng chỉ có một thân một mình, cô đã từng đi học võ. Hơn nữa, vì muốn có hiệu quả nhanh chóng, cô chủ yếu học mấy chiêu thức vật lộn để có thể tấn công vào chỗ hiểm trên cơ thể đối phương trong thời gian ngắn nhất. Bình thường, cô có thể quật ngã 2-3 người ở khoảng cách gần. Nhưng để cẩn thận hơn, cộng thêm kinh nghiệm rút ra từ mấy lần đối kháng, sai một ly đi một dặm, cô không thể sơ sẩy dù chỉ một chút. Toàn bộ căn hầm dưới lòng đất này chia thành 5 khu. Khu họ bị giam giữ là một, khu khác là nhà ăn. Hiện tại đang giờ cơm nên đa số mọi người đều tập trung tại đây. Mà căn cứ theo số lượng bàn ghế thì chắc chắn nơi này có không quá 20 người. Quý Đường Đường khá ngạc nhiên. Cô vốn cho rằng quy mô của chúng sẽ lớn hơn. Vậy mà có vẻ nơi này chỉ là một cứ điểm của chúng mà thôi. Trên bàn lớn có 2 người đàn ông đeo kính, mặc áo blue trắng. Khoảng chừng 30-40 tuổi, trông khá lịch sự. Đến gần một chút, cô nghe thấy 2 người này đang nhỏ giọng tán gẫu. Mấy ngày qua, công việc bận bịu quá, tôi hơi mệt mỏi. Bỗng nhiên yêu cầu tăng tốc, có lẽ phải lâu lắm mới đến đợt tiếp theo. Đã 2 ngày liền, chưa được nghỉ ngơi rồi, mà xong càng sớm càng tốt. Nói đến đây, người nọ chợt cất giọng khe khẽ. Anh nói xem, rút cuộc đây là đâu, còn trong nội thành không? Không chắc, lúc đến chúng ta bị bịt mắt và nhét tai nghe. Nói không chừng, đi một vòng lại vẫn ở trong nội thành. Chẳng qua đây không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm. Chúng ta chỉ nhận tiền làm việc, nhận đủ thì đi, giữ kín miệng đừng nói với ai. Tóm Tóm lại, đừng dây vào phiền phức. Việc này còn phải nói sao? Đến vợ tôi còn không hé răng nửa lời nửa là. Khu thứ ba khá sạch sẽ, nồng nạc mùi thuốc khử trùng. Mấy phòng ngoài cùng là nơi ở. Cách bài trí cũng có vẻ cao cấp hơn một chút. Có bàn làm việc, trên bàn còn đặt vài bộ sách chuyên ngành y học. Cuối dãy là một căn phòng phẫu thuật gồm 4 bàn mổ. Bên trong có 2 người mặc áo blue trắng còn chưa đi ăn, đang loay hoay quanh một bàn mổ có người nằm. Trong đó, một người đang nâng một thứ máu me đầm đìa vừa được lôi ra từ ổ bụng, cẩn thận bỏ vào một chiếc hộp chứa đầy dung dịch. Trong nhiệt độ bình thường, nội tạng bị cắt rời khỏi thân thể sẽ chỉ duy trì hoạt động trong khoảng thời gian tối đa 1 giờ. Do đó, cần ngâm trong dung dịch đặc chế để bảo tồn hoạt tính. Trừ phi bệnh nhân được cấy ghép nội tạng cùng ở nơi này. Nếu không, nội tạng vừa tách ra cần đưa đi bảo quản ngay. Khu thứ tư khá chật chội, ngay cả đèn hành lang cũng mờ tối. Trên mặt đất còn đọng vài vệt máu khô và dấu vết lôi kéo. Cuối khu là một căn phòng lớn. Bên trong là một cái ao to đùng bao bằng lưới sắt. Chỉ có một cửa vào khoảng nửa mét vuông. Ở đó, hai người mặc đồ phòng hộ, đeo mặt nạ đang bận bịu. Họ mở bao tải máu me loang lỗ, lôi ra những khối xác thịt đủ mọi kích cỡ, cẩn thận bỏ xuống qua cửa kia. Mỗi lần bỏ vào một khối, mặt hồ lại sôi trào ùng ục, bốc lên khói vàng. Máu nổi bong bóng trên mặt hồ rồi nhanh chóng phẳng lặng như cũ. Thiêu xác dưới lòng đất không phải cách thức khôn ngoan. Thứ nhất là điều kiện thải khí không cho phép. Thứ hai là quá dễ gây chú ý. Quý đường đường đoán nơi này chắc có tác dụng gần giống với lò thiêu, là ao axit mạnh dùng để tiêu hủy xác chết. Khu thứ năm là khu sinh hoạt, có một lối đi rất lớn thông ra cửa. Điều này cũng xác minh phỏng đoán trước đó của cô. Ngoại trừ đường ống để đưa hàng vào kia, quả nhiên chúng vẫn còn có một cửa ra khác, mà hai cửa còn cách nhau rất xa, tiện cho việc tranh thủ thời gian chạy trốn. Ở cuối lối đi, mấy chiếc mô tô địa hình sa mạc nằm đổ tại đó. Bên cạnh là căn phòng khá to giống như phòng họp. Trên tường dán chì chít danh sách. Một người đàn ông trung niên đang ngồi cạnh bàn, còn Thiết Thoa thì đứng đối diện. Tiến gần thêm một chút, cuộc đối thoại giữa hai người mới dần rõ ràng hơn. Giọng Thiết Thoa khá nóng nảy. Sao bỗng nhiên bảo dọn đi, còn không được về nội thành, vậy phải đi đâu? Không phải là dọn đi mà là lánh nạn. Ở nội thành có vài biến cố, đều xảy ra với mấy người đưa hàng cho chúng ta. Một tên bị giật đứt đầu ngay trên đường, máu phun kín cả buồng xe. Một tên chết ở quán trà, rõ ràng từng bị tra tấn. Việc này buộc phải đề phòng. Có lẽ chúng ta đã bị kẻ không rõ lai lịch nào đó để mắt rồi. Bên trên hạ lệnh, tranh thủ làm xong mấy việc còn dang dở. Sau đó tạm dừng một khoảng thời gian để tránh đầu sóng ngọn gió. Cậu và mấy anh em đi xa nghỉ ngơi đi, để sự việc lắng xuống rồi hãy trở về. Sáng mai có xe đưa các bác sĩ rời đi. Khi nào lại tiếp tục thì phải chờ thông báo. Tiền sẽ gửi vào tài khoản của cậu, không để các cậu đói đâu. Cảnh tượng trước mắt bỗng đung đưa kịch liệt. Tất cả hình ảnh trở nên mơ hồ. Quý đường đường ngạt thở, đầu đau nhói như bị kim châm. Cô muốn nhổm dậy lại bị ai đó bịt kín miệng, ngăn không cho cô lên tiếng. Quý đường đường tập trung nhìn lại, hóa ra là Vu Tư. Tôi xin lỗi. Vu Tư vô cùng sợ hãi, nước mắt tràn ra. Tôi muốn nói chuyện với cô, nhưng mắt cô trợn trừng bất động, giống như đã chết vậy. Tôi đành cố lay cô. Bình thường, cô toàn chủ động thu hồi ánh mắt. Hóa ra, bị người khác cưỡng ép ngắt ngang lại khó chịu đến vậy. Trang Quý đường đường toát mồ hôi. Cô xua tay với Vu Tư, tỏ ý không sao. Giọng Vu Tư run run. Cô thật sự là bạn của Gia Tính sao? Quý đường đường nhìn Vu Tư khẽ hỏi. Cô không sao chứ? Chỉ vài chữ ngắn ngủn mà như một quả bom cay. Nước mắt Vu Tư tuôn rơi lã chã. Cô ấy vùi vào ngực Quý đường đường, ôm chặt lấy eo cô, nghẹn ngào thở than. Tôi phải làm sao đây? Rồi không nói tiếp được nữa. Quý Đường Đường ôm Vu Tư, không biết nên an ủi cô ấy thế nào. Ngay cả khóc, Vu Tư cũng phải cố đè nén, không dám để âm thanh cất lên quá to. Chị Linh đã ngủ, hơi thở rất nhẹ. Trong căn phòng này, chỉ có mỗi chị ta mới có thể an giấc. Quý Đường Đường lại nghĩ đến câu nói của chị ta. Cứ coi như tôi là chó đi. Chó vâng lời, chủ nhân sẽ không đánh đập, thỉnh thoảng còn cho thịt ăn. Chủ nhân của chị ta đã sắp tàn tác như chim muông. Nếu chị ta biết vận mệnh mà mình sắp phải đối mặt, liệu có còn ngủ tiếp được không? Ngoài cửa, bỗng truyền đến tiếng quát tháo và vùng vẫy. Thân thể gầy gò của Vu Tư rung lên, chẳng dám nhúc nhích. Chị Linh cũng tỉnh lại, mở to hai mắt, ngồi bật dậy. Dường như cũng phát hiện bầu không khí căng thẳng lạ thường. Tiếng mở khóa vang lên. Một tên đàn ông đi vào, ném quần áo lên bàn, cười nhăn nhở với Quý Đường Đường, giọng nói hầm hè đe dọa. Thay quần áo, cởi giày. Quý Đường Đường nghiến răng kèn két. Sắp chết đến nơi rồi, còn muốn sung sướng một lần à? Toàn thân Vu Tư cứng đờ, thì thầm lặp đi lặp lại. Cô sẽ bị cưỡng hiếp đấy. Quý Đường Đường lấy quần áo, ngồi trên giường cởi giày trước. Tên kia không hề có ý tránh mặt, dường như muốn quan sát toàn bộ quá trình. Vu Tư ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Quý Đường Đường cúi người xuống, lặng lẽ nhét một mảnh vuốt quỷ vào tay cô ấy. Ghé vào tai Vu Tư nói thật khẽ. Thạch Gia Tín đang trên đường đến. Cô chống đỡ thêm một chút nữa là sẽ có cơ hội gặp anh ta. Khi nào gặp phải tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, cô cứ ấn vật này vào người đám súc sinh đó. Hiểu không? Vu Tư hiểu ý, vừa co ro vừa gật đầu, tay siết chặt thành nắm đấm. Quý Đường Đường thở hắt ra, tiếp tục trấn tĩnh cởi quần áo, lòng mặc niệm. Coi như bị loại súc vật vây xem vậy. Có điều, cho dù là súc vật thì cũng không được nhìn thấy nơi kín đáo. Cô không cởi quần lót và áo lót, cứ thế mặc đồ bệnh nhân vào người. Tên đàn ông quát cô, cởi cả áo lót. Quý Đường Đường lạnh lùng nhìn gã, với tay vào trong cởi móc áo lót. Sau đó lôi áo ra ngoài qua ống tay áo, ném phát xuống đất như ra oai. Tên kia phẫn nộ, cảm giác như đang tự làm bẻ mặt mình. Đi thôi. Quý Đường Đường bình tĩnh đi ra ngoài cửa. Chị Linh lo lắng căn dặn cô. Cô đừng chống đối họ, ít ra cũng đỡ phải chịu khổ. Kết thúc chương 20. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 21 trong audio tiếp theo.